Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 168, sủng vật đại sư, xưng hào. Giống, tại một mảnh khu rừng rậm rạp bên trong, Trần Binh cũng tại giết quái, bất quá hắn giết là hơn 80 cấp quái vật, nghe được tiếng giống, hắn quay đầu ngắm nhìn. Thấy dũng giả Sly tại cao hứng nhảy nhót tới. Không hào hào luyện cấp chạy về tới làm gì? Trần Binh thuận miệng nói câu. Hắn biến trở về người chơi hình dáng lúc. Đẳng cấp đã là cấp 65. Mà dũng giả Sly chỉ có cấp 40 ra mặt. Đẳng cấp kém quá nhiều. Cùng Trần Binh cùng một chỗ luyện cấp dũng giả Sly không cách nào thu hoạch được bất luận cái gì. Kinh nghiệm. Hắn mang dũng giả Sly luyện cấp, theo hơn 40 cấp đuổi tới đồng cấp, cũng cần rất nhiều thời gian, có chút tính không ra. Thế là Trần Binh liền để dũng giả Sly chính mình đi luyện cấp. Dùng nó thuộc tính một mình giết quái luyện cấp vô cùng đơn giản. Bất quá tại dũng giả Sly một mình luyện cấp trước, Trần Binh còn thuận tay xuất ra làm ban đầu giết ngược lại Carol. Spy đám người tuôn ra tới, sủng vật đại sư, xưng hào nhiệm vụ quyền trục. Nắm nhiệm vụ cho tiếp, trò chơi đã tiến nhập hậu kỳ, lại không tiếp liền phải đợi chút nữa một cái vượt quốc trò chơi. Sủng vật đại sư danh hiệu nhiệm vụ độ khó thế nhưng là cấp S. Lại chỉ hạn định tại vượt quốc trong trò chơi mới có thể tiếp nhận. Nhiệm vụ muốn hoàn thành cũng không dễ dàng. Tiếp nhận nhiệm vụ lúc. Trần Binh nhất định phải tuyển định một cái sủng vật làm nhiệm vụ khóa lại sủng vật. Tuyển định về sau, xuất hiện 4 cái nhiệm vụ điều kiện. 1. Tại 30 ngày thời gian bên trong, liên quan sủng vật đẳng cấp tăng lên cấp 15-2. Tại 30 ngày thời gian bên trong, dùng liên quan sủng vật là chủ lực, đánh giết 600 tên đối địch khu vực thành viên 3. Tại 30 ngày thời gian bên trong, nhường liên quan sủng vật học được một cái mới kỹ năng 4. Trở lên điều kiện hoàn thành lúc, liên quan sủng vật hào cảm cùng độ trung thành nhất định phải tại 80 trở lên tiếp nhận nhiệm vụ lúc. Dũng giả Sly cấp bậc là cấp 45, 30 ngày thăng cấp 15, trung bình 2 ngày cấp 1, đẳng cấp cao thăng cấp không dễ dàng, sủng vật thăng cấp kinh nghiệm lại là người chơi gấp 2. Cái này độ khó không thể nghi ngờ là tương đối lớn. Vì thế Trần Binh không thể không thay đổi chủ ý. Tự mình mang dũng giả Sly đến hơn 50 cấp quái vật khu vực. Luyện bên trên 10 cấp mới khiến cho chính nó tới. Bất quá ngoại trừ đẳng cấp, còn lại điều kiện cũng không khó hoàn thành. Trần Binh tới Phi Châu khu hiển nhiên là tới đúng. So sánh khác trò chơi lớn khu. Phi Châu khu bên này người chơi thực lực đối lập muốn thấp không ít. Dũng giả Sly đẳng cấp sau khi tăng lên, Trần Binh dẫn nó đến không sai biệt lắm đẳng cấp người chơi luyện cấp chỗ. Không có tốn bao nhiêu thời gian liền giết 600 người. Đến mức sủng vật kỹ năng, Trần Binh cũng không cần phí tâm tư. Tại Ấn Độ khu trắng trợn đồ sát, hắn lấy được đồ tốt số lượng cũng không ít. Đại bộ phận trang bị hắn nhường tuyệt đại phong hoa cầm lấy đi bán. Mà một chút hy hữu ý tứ, chính hắn lưu lại, trong đó có một bản hỏa diễm va chạm, sủng vật sách kỹ năng. Đối với phần lớn sủng vật mà nói, muốn tại trong vòng 30 ngày hoàn thành luyện cấp cùng giết quái nhiệm vụ. Sợ là không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Độ trung thành cùng độ thiện cảm tất nhiên sẽ giảm xuống. Nhưng dũng giả Sly tự nhiên không có vấn đề này. Tại giết đủ người về sau, Trần Binh liền thuận lợi lấy được sủng vật đại sư, xưng hào. Làm cấp S khó khăn nhiệm vụ, sủng vật đại sư xưng hào hiệu quả không có nhường Trần Binh thất vọng. Hiệu quả 1, gia tăng 3 cái sủng vật cột vị. Hiệu quả 2, người chơi mang theo sủng vật toàn thuộc tính cơ sở gia tăng 10 điểm. Lực công kích, lực phòng ngự gia tăng 10%. Hiệu quả 3, ở nhà vườn dung hợp sủng vật lúc. gia tăng 10% dung hợp thành công suất, gia tăng 10% kỹ năng biến dị tỷ lệ. Hiệu quả 4, sủng vật phục sinh. Sủng vật chiến đấu tử vong lúc người chơi nhưng lập tức phục sinh sủng vật. Mỗi cái trò chơi chỉ có thể sử dụng một lần. Hiệu quả 5, trạng thái cố định. Người chơi nhưng để sủng vật một cái kỹ năng trạng thái tiếp tục cố định đến trò chơi kết thúc. Mỗi lần sử dụng, cần người chơi tại trò chơi sau khi kết thúc. Thông quan hai cái trò chơi mới có thể soạt kỹ năng mới để nguội. Một mực khốn nhiễu trần binh sủng vật cột vị vấn đề rốt cục giải quyết. Đồng thời còn nhiều hơn hai cái cột vị dự bị. Thời gian rất lâu bên trong đều không cần lo lắng sủng vật cột vị không đủ dùng. Trừ cái đó ra, sủng vật đại sư xưng hào còn gia tăng sủng vật thuộc tính cơ sở cùng lực công kích. Lực phòng ngự, nhất là toàn thuộc tính cơ sở gia tăng 10 điểm, nhường trần binh có sủng vật tại trò chơi bắt đầu có được ưu thế cực lớn. Bất quá, nhất làm cho trần binh thấy biến thái. Vẫn là trạng thái cố định kỹ năng, dũng giả Sly biến thành khổng lồ hỏa diễm Sly khắp nơi đi ngang. Liền là trần binh dùng trạng thái cố định năng lực, nắm giải mã gen ADN giai đoạn thứ nhất giải tỏa trạng thái. Trực tiếp cố định xuống dưới, dũng giả Sly vốn là cường hãn, còn duy trì giải mã gen ADN giải tỏa trạng thái đi khắp nơi. Ngẫm lại liền đáng sợ. Không cách nào người công hội không biết rõ tình hình dưới tình huống muốn giết dũng giả Sly. Lúc này dũng giả Sly chịu trần binh sủng vật đại sư xưng hào thuộc tính gia trì. Lại duy trì giải mã gen ADN giải tỏa trạng thái. Trang bị của bọn họ lại không tính là thật tốt. Đương nhiên là tự tìm đường chết. Giống, dũng giả Sly tranh công giống như nhảy nhót đến trần binh bên người. Theo trong ba lô lấy ra, vinh quang đồng hành, trang bị. Đưa cho Trần Binh, lần này lại là cái gì? Trần Binh thuận tay nhận lấy. Dũng giả Sly thỉnh thoảng hội giết một phê người chơi. Có lúc cũng sẽ đánh tới đồ tốt. Trên cơ bản Hoàng Kim lấy thượng phẩm chất đồ vật sẽ bị nó cho rằng là đồ tốt. Đến mức thuộc tính như thế nào? Nhưng thật ra là cao có thấp có. Dũng giả Sly là không hiểu nhận biết, cho nên Trần Binh cũng không là quá chờ mong. Ta đi, sử thi trang bị, nhưng Trần Binh nhìn một cái, liền bị giật mình kêu lên. Bà nội gấu, hắn giết người vô số, giết cái boss không biết có nhiều ít, cũng chưa từng thấy qua sử thi trang bị. Này xuẩn manh ra hỏa chỗ nào lấy tới sử thi? Giống. Dũng giả Sly đắc ý giống lên hai tiếng. Nó cũng biết đạo lần này lấy đồ vật không tầm thường. Bởi vì nó chưa từng thấy. Trang bị, vinh quang đồng hành loại hình. Đặc thù chiếc nhẫn, công hội trang bị. Có thể mang về gia viên phẩm chất. Sử thi hạn định, này chiếc nhẫn mang vào gia viên trò chơi lúc. Chỉ có thể cất giữ trong ba lô. Người chơi tử vong chỉ có cực nhỏ tỷ lệ khá thấp. Một khi rơi xuống, người chơi đem bị đánh lên đánh dấu. Không cách nào lại thông qua bất luận cái gì cách thu hoạch được đồng dạng trang bị hiệu quả một. Người chơi có thể phát động vinh quang triệu hoán. Thu đến vinh quang triệu hoán cùng một công hội thành viên. Có thể lựa chọn truyền tống đến người chơi bên người. Vinh quang triệu hoán mỗi cái trò chơi chỉ có thể sử dụng một lần. Trò chơi sau khi kết thúc số lần quét mới. Trước mắt có thể dùng số lần 0/1, hiệu quả 2, cùng chịu vinh quang triệu hoán mà đến đồng bạn tạo thành đội ngũ lúc. Người chơi có thể phát động kỹ năng, vinh quang đồng hành. Vinh quang đồng hành, trạng thái dưới. Người chơi lực công kích, lực phòng ngự gia tăng 30%, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển gia tăng 30%, miễn dịch mù, giảm tốc độ. Chậm chạp trạng thái, hiệu quả tiếp tục 10 phút, vinh quang đồng hành, mỗi cái trò chơi chỉ có thể sử dụng 3 lần. Trò chơi sau khi kết thúc số lần quét mới, trước mắt có thể dùng số lần 3/3, ghi chú 1, vinh quang triệu hoán, chỉ có công hội tinh anh cấp trở lên thành viên mới có thể sử dụng ghi chú 2, hết thảy hưởng ứng triệu hoán công hội thành viên đẳng cấp cộng lại không thể vượt lên trước cấp 300. Hết thảy hưởng ứng triệu hoán công hội thành viên trang bị giá trị cộng lại không thể vượt lên trước 1000. Hết thảy hưởng ứng triệu hoán công hội thành viên khoảng cách cộng lại không thể vượt lên trước 100.000. Nói rõ, đi thôi, mang theo đồng bạn của ngươi, cùng đi sáng tạo vinh quang. Trong giới chỉ khắc lấy một nhóm như thế chữ viết, vinh quang đồng hành, thuộc tính này, không phải liền là Tết tên kia đề cập qua sử thi công hội trang bị sao? Nhớ kỹ này trang bị là tại cái kia câu đi trên tay. Ngươi cái tên này nắm câu đi giết. Trần Bình có chút khó có thể tin nhìn Dũng giả Sly. Lúc trước theo Tết trong miệng biết câu đi trên tay có này trang bị lúc. Hắn còn muốn giết câu đi tuôn ra tới. Tại tay hắn bên trên còn có một giọt câu đi vận rủi chi huyết. Bất quá về sau hắn thực sự không có thời gian dư thừa đi tìm câu đi phiền phức. Việc này hắn đều muốn quên đi. Không nghĩ tới Dũng giả Sly cái tên này luyện một chút cấp. Liền giết câu đi, sau đó đem trang bị phát nổ đi ra. Không thể không nói, Dũng giả Sly cái tên này vận khí thực là không tồi. Bất quá Trần Bình đoán chừng cũng có vận rủi chỉ máu hiệu quả tại. Dù sao Dũng giả Sly là sủng vật của hắn, vận rủi chi huyết hiệu quả đối với nó cũng hữu hiệu. Bằng không thì có thể hay không phát nổ vinh quang đồng hành đi ra còn khó nói. Đồ tốt a, bất quá, thứ này công việc quan trọng sẽ trở thành thành viên mới có thể sử dụng. Muốn dùng nó liền phải gia nhập hoặc là thành lập một cái công hội mới được. Vinh quang đồng hành, thuộc tính so với lúc trước Tết nói còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngoại trừ có thể tại bắt đầu triệu hoán đồng bạn đến đây cùng một chỗ khai hoang bên ngoài. Còn có mạnh mẽ quần thể bắp, gia tăng 30% lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển, còn tại trong vòng 10 phút miễn dịch mù, giảm tốc độ, chậm chạp trạng thái, PK lời nói quả thực là mạnh vô địch, này bắp thuộc tính trước đó không người biết được, xem ra câu đi một mực cất giấu vô dụng, bất quá Trần Bình không có thêm công hội. Vinh quang đồng hành cầm ở trong tay cũng không cách nào sử dụng. Nhìn xem này trang bị, Trần Bình không khỏi suy tư hắn muốn hay không lần này trò chơi sau khi kết thúc. Về đến gia viên, làm cái công hội hoặc là thêm cái công hội. Ô ô ô, tại Trần Bình nghĩ đến lúc, nơi xa trong rừng rậm xuyên tới vài tiếng cổ quái tiếng kêu. Đi, Trần Bình nghe được thanh âm. Lập tức mang theo Dũng giả Sly đi tới. Không bao lâu, một cái người chơi bóng người tại phía trước xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.